Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 28, tiên khí xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưm, tất cả đều đã đi rồi. Muốn thành lập Hồng Hưng môn để tạo thế lực thống nhất ngũ đài thành, cần phải chiêu mộ thêm một ít đệ tử a, nhưng cần phải có đãi ngộ bọn hắn mới gia nhập a. Vậy thì trước mắt bế quan luyện chế một ít đan dược và tiên khí vậy. Phá Thiên đứng dậy, chắp tay đi qua đi lại suy nghĩ. Một lúc sau khi quyết định xong, hắn bấm tay một cái. Toàn bộ trận pháp tại Băng Thiên Tuyết Thành bắt đầu kích hoạt, bước vào trạng thái giới nghiêm. Sau đó, Phá Thiên dậm chân một cái, biến mất giữa đại diện. 3 ngày sau, trên bầu trời của Băng Thiên Tuyết Thành lần lượt kéo mây đen, sấm chớp, lôi điện mịt mù cả bầu trời của Hỏa Trọng Thiên. Toàn bộ ngũ đài thành, các thế lực, gia tộc lại bắt đầu tập trung nhìn về phía Băng Thiên Tuyết Thành. Bỗng dưng sau vài ngày như vậy lại xuất hiện một tòa thành trì khổng lồ. Cái này cũng không quá không thực tế đi a, tạm gác lại suy nghĩ. Tất cả đều tập trung vào đám lôi điện đang tụ tập trên bầu trời của Băng Thiên Tuyết Thành. Lôi điện này là lôi kiếp, là tiên khí độ lôi kiếp. Dĩ nhiên sau hơn 100.000 năm, lại có người thành công chế tạo tiên khí. Không lẽ người thanh niên nọ là thuộc gia tộc của Khí gia? Như vậy, có hay không Khí gia sẽ thực thống nhất ngũ đài thành, phá vỡ quy tắc suốt bao năm của tổ tiên? Một lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo, cặp lông mày, bộ râu dài xổ xuống vai, một dáng cao nhân ẩn thế đạp không đứng trên bầu trời, nheo mắt nhìn về phía Băng Thiên Tuyết Thành lẩm bẩm: "Hạo Nhi, người đi điều tra xem, là người nào của Khí gia vừa chế tạo ra tiên khí rồi về báo lại cho ta. Nếu có cơ hội, giết được cứ giết, sau đó cử người đi cướp tiên khí về đây, tránh cho đêm dài lắm mộng." Lão giả tóc bạc trắng nhàn nhạt nhìn về phía nam trung niên đang cung kính đứng bên dưới, nhàn nhạt ra lệnh nói: "Rõ, thưa lão tổ, nhưng nếu chẳng may bị phát hiện thì làm thế nào? Lúc đó sẽ nổ ra chiến tranh gia tộc, nếu Hứa gia ta cùng Khí gia tranh chấp, ắt các thế lực còn lại chẳng phải sẽ ngư ông đắc lợi." Hứa Thiên Hạo một tay chắp lại, một bên thắc mắc hỏi: "Chiến tranh gia tộc, nếu vậy, chỉ là Khí gia tộc bọn hắn chuốc lấy diệt vong. Thanh Thiên Hùng 4.000 năm trước đã bị ta đánh lén, dẫn đến trọng thương nguyên hồn, hẳn là hắn không thể đột phá được cảnh giới tiếp theo. Một cái Khí gia đang kéo dài hơi tàn mà thôi, không đáng lo ngại, không đáng lo ngại." Hứa lão tổ cặp mắt nheo lại, nhìn về phía nhị trọng thiên của luyện khí thế gia, mỉm cười âm hiểm nói: "Ra là vậy, nhưng thưa lão tổ, tại Hỏa Trọng Thiên 3 ngày trước, thanh niên kia đạt đến kiếp cảnh chi vương, phong ấn toàn bộ đan đạo thế gia, sợ là chúng ta chạm mặt sẽ không dễ dàng." Hứa Thiên Hạo nghe lão tổ nói xong, nếu đúng như vậy thì Khí gia không đáng lo ngại, nhưng còn về người thiếu niên thần bí kia thì hắn thật không dám chắc a. Hắn, bất quá người thanh niên kia vẫn rất thần bí, nhưng khả năng cao hắn là người thuộc Khí gia. Người cứ cẩn thận là trên hết, cần xem xét kỹ càng trước khi hành động. Được rồi, ngươi mau chóng đi đi. Hứa gia lão tổ nghe xong, bỗng giật mình một cái, thoáng suy nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu. Thiếu niên kia tuổi tác không quá 1.000 thọ niên, không thể nào là kiếp cảnh chi vương đại năng tồn tại được. Hẳn là hắn dùng đan dược mạnh mẽ cưỡng ép tăng cảnh giới, hoặc là một môn bí pháp nào đó tăng cảnh giới nhất thời. Nghĩ vậy, Hứa gia lão tổ thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ lúc tu luyện đã hơn 10.000 năm, dĩ nhiên vẫn chỉ là hóa hồng cảnh đỉnh phong. Thiếu niên kia thật không thể nào là kiếp cảnh chi vương a. Rõ. Vậy Thiên Hạo xin phép cao lui. Hứa Thiên Hạo nghe xong, biết rõ ý đồ lão tổ, lập tức chắp tay cáo lui. Cách đó không xa, tại khu vực nhị trọng thiên, bên trên khoảng không của tòa thành trì, là một đám cao thủ. Thiếu niên đang đứng tập trung nhìn về phía Hỏa Trọng Thiên, một thiếu niên nhìn về phía một trung niên nam tử, lên tiếng nói: "Phụ thân, hẳn là tiên khí xuất thế sau 100.000 năm. Xin phép phụ thân, cho chúng ta đến đó quan sát, biết đâu có thể cảm ngộ được cách luyện ra tiên khí. Nói xong, nam thanh niên một chân quỳ xuống. Một đám thanh thiếu niên ở phía sau cũng bắt đầu quỳ xuống theo. Nhìn về phía nam tử trung niên với vẻ mặt khẩn cầu. Ai, ta biết là tiên khí. Lão tổ cũng đã thông báo với ta. Nhưng các ngươi không biết. Hiện tại các thế lực, gia tộc của Ngũ Đài Thành đều nhìn chằm chằm về phía khí gia chúng ta. 89/10, bọn họ đều nghi ngờ tiên khí là do khí gia chế tạo. Sẽ lấy cớ để tranh đoạt. Hiện tại lão tổ đã trọng thương. Cảnh giới thụt lùi. Khí gia thật sẽ vì một lần này diệt vong a, gia chủ khí gia. Thanh Thiên Đồng đứng chắp tay. Lắc đầu cảm khái. Vì cái gì? Khí gia truyền thừa hơn 100.000 năm. Nhưng từ sau khi thần vương chi chiến qua đi, dĩ nhiên không còn ai có thể chế tạo ra tiên khí. Con cháu gia tộc luôn nỗ lực. Vậy mà nay tiên khí xuất thế, lại không phải do hắn khí gia chế tạo ra. Thật phụ kỳ vọng của tổ tiên a. Gia chủ, cả đám thanh thiếu niên nghe xong, một bộ mặt ủ rũ xuống. Bọn hắn không ngờ, chỉ là muốn cảm nhận một chút lôi kiếp của tiên khí để cảm ngộ rèn luyện ra tiên khí. Vậy mà cũng có thể dẫn đến họa diệt vong gia tộc. Bỗng nhiên, từ trong phía sâu của khí gia truyền đến âm thanh khàn khàn. Đồng nhi, người cứ dẫn bọn hắn đi xem đi. Bọn chúng chính là tương lai của khí gia. Lần cảm ngộ này hẳn là rất cần thiết. Nếu khí gia ta muốn xuất hiện khí tiên huy hoàng trở lại thì nhất định phải dẫn bọn hắn đi. Nếu chúng ta càng lẩn trốn, bọn họ sẽ càng nghi ngờ. Là phúc thì không phải họa. Là họa thì không phải tránh. Đến lúc đó, nếu có chuyện gì, ta sẽ giữ chân bọn chúng lại. Các ngươi cứ theo thông đạo ra khỏi Ngũ Đài Thành là tốt. Nhưng, lão tổ, thương thế của ngài. Thanh Thiên Đồng nghe tiếng nói, quay lưng lại nhìn về phía sâu trong khí gia, không kìm lòng được nói ra. Ngay sau đó, từ bên trong truyền đến một cỗ uy áp mạnh mẽ, khiến Thanh Thiên Đồng hai mắt chấn động, mừng rỡ chắp tay lên. Lão tổ, chúc mừng lão tổ nhân họa đắc phúc. Đạt đến hư vô cảnh, trời không tiệt khí gia ta a, cách chương.